toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời không biết nên cảm thán vì trào lưu đầu to dán lan đến cả trong núi, hay kinh ngạc vì Vương Đại Sơn và Hạ Mẹ hồi trẻ chơi bời đến mức này. Chiếu theo trình độ này, hai người bọn họ khi ấy thuộc cấp bậc vương tử công chúa của táng ái gia tộc. Có thấy trên đầu ba hạ có gì không? Không thấy à? Bình thường thôi. Chỉ người thông minh mới nhận ra. Đó là chiếc mũ bảo vệ môi trường. Nghe được tiếng lòng của Trác Đề, khoảnh khắc ấy, Nam Phù Diệu thật sự có ảo giác như thể ba hạ đang đội một chiếc mũ xanh. Bên ngoài cục dân chính, đã có người mở livestream để xem náo nhiệt. Lượng người xem lúc này đã tăng lên mười mấy vạn. Bình luận, ha ha ha, wow, gần như chiếm trọn màn hình. Những người trước đó còn đứng về phía Hạ Ba và Hạ Mẹ, giờ phút này cũng im bặt. Một số thậm chí còn lặng lẽ xóa hết những bình luận bênh vực hai người kia để tránh lưu lại lịch sử đen trên Internet. Xem ra, Hạ Nặc Nặc đích thực là nghệ sĩ được Thịnh Kỷ nâng đỡ. Mẹ Hạ hoàn toàn chỉ vì tiền, cố tình dựng chuyện, muốn ép Hạ Nặc Nặc phải về với họ. Lúc này, Nải Mân cảm thấy xấu hổ thay cho người khác, suýt chút nữa muốn chui xuống đất. Nhưng nhân vật trung tâm của cơn bão Hạ Nặc Nặc vẫn thản nhiên như không. Thậm chí, cô còn chủ động giúp mẹ Hạ nhặt lại những bức ảnh rơi trên đất. Mẹ à, sao mẹ lại hấp tấp như vậy? Làm rơi hết đồ rồi. Mẹ Hạ xấu hổ đến mức không nói nên lời. Còn Vương Đại Sơn thì lại vô cùng xúc động. Đôi mắt rưng rưng nhìn mẹ Hạ. Sau khi gom hết ảnh vào hộp sắt, bà Hạ giận đến mức mặt mày tái mét, hét lên với Hạ Nặc Nặc, còn nhặt cái gì, mấy thứ mất mặt này, mau đốt sạch đi. Hạ Nặc Nặc ôm chặt chiếc hộp sắt như báu vật. Không được đâu, con cố ý nhờ em trai mang đến đây. Hôm nay là một ngày trọng đại, con muốn lấy những kỷ vật tượng trưng cho tình yêu chân thành này làm quà mừng hôn nhân giữa con và núi lớn. Hy vọng sau này, con và núi lớn cũng có thể yêu nhau như mẹ và ông ấy. Bà Hạ tức đến phát run. Hai người bọn họ là chân ái, thế còn tao là cái gì? Trác Đề chen vào, là một tai nạn ngoài ý muốn. Phụt, trong đại sảnh cục dân chính, hàng loạt tiếng cười vang lên không ngớt. Vương Đại Sơn cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, nhìn mẹ Hạ đầy thâm tình. Hoa Nhi, hơn 20 năm rồi, hóa ra em vẫn giữ những thứ này, em vẫn chưa quên anh. Vương Đại Sơn lết cái chân què tiến gần mẹ Hà, bà sợ hãi vội lùi lại. Đừng lại gần tôi đã sớm vứt mấy thứ này rồi, không biết sao nó lại xuất hiện. Vấn đề này thì Trác Đề biết rõ, nhấc tay, thưa thầy, mẹ Hà đã vứt đi, nhưng Hạ Nặc Nặc nhặt lại, hồi nhỏ. Hạ Nặc Nặc đã có con mắt tinh tường, giữ lại những thứ này để dùng vào lúc lớn lên. Bị Hạ Nặc Nặc tẩy não bằng vô số tiểu xảo lạt mềm buộc chặt, Vương Đại Sơn bây giờ thậm chí còn tưởng rằng mẹ Hạ vì ngại ngùng nên mới phủ nhận trước mặt nhiều người như vậy. Em xấu hổ không dám thừa nhận cũng không sao, anh sẽ nói thay em. Vương Đại Sơn đỏ mặt, nói tiếp, anh nghe nói em đang thiếu tiền. Anh lập tức lấy 30 vạn, ở núi lớn, có ai cưới vợ lại bỏ ra từng đó tiền đâu, anh bằng lòng chi ra vì em. Bà Hạ nhìn Vương Đại Sơn như muốn giết người, còn Hạ Nặc Nặc thì thản nhiên vươn tay vuốt má. Núi lớn, em yêu anh như vậy, mà anh lại yêu mẹ em. Em không tin, không tin, anh chắc chắn đang gạt em. Núi lớn, người anh yêu là em, đúng không? Đúng không, anh nói vậy chỉ vì tức giận chuyện em muốn lấy em trai làm bé. Đúng không, Trác Đề vừa ôm bụng cười, vừa nhập vai phụ họa. Hắn dù có yêu chị, dù có muốn cưới chị, chẳng qua cũng chỉ vì chị có gương mặt giống hệt mẹ Hạ hồi trẻ. Nhưng chị đẹp hơn quá khứ của mẹ Hạ, còn bà ta thì không thể nào so lại thời hoàng kim của mình. Nam Phù Diệu bất đắc dĩ nhìn Trác Đề, đúng là một thần tiên tạo dưa, đi đến đâu cũng khiến dưa mọc tràn lan. Vương Đại Sơn nắm chặt tay mẹ Hà, bất chấp bà giãy giụa, nói với Hạ Nặc Nặc, cô sai rồi, tôi yêu mẹ cô, tôi muốn cưới cô ấy, nếu không, các người mau trả lại tôi 30 vạn, không, phải tính cả lãi suất, 40 vạn, một tháng không trả thì tăng thêm 10 vạn. Mẹ Hạ giãy giụa như hấp hối, tôi mới không thèm lấy một người què như anh. Ở ngôi làng đó, phụ nữ tái giá khi chồng vẫn còn sống sẽ bị hàng xóm dị nghị cả đời. Đến khi nằm xuống, bia mộ của họ vẫn có thể trở thành đề tài bàn tán cho hậu thế. Trác Đề bất mãn lẩm bẩm, mẹ Hạ kịch liệt phản đối chuyện cưới Vương Đại Sơn, thế mà lại đẩy chính con gái ruột của mình vào hố lửa. Ngay lúc Hạ mẹ nước mắt lưng tròng quay sang cầu cứu Hạ ba, ông nghiến răng phun ra một chữ, cưới, hay, Hạ Cường Tráng hét lên, ba, ba nói gì vậy, mẹ là mẹ con mà. Hạ ba lạnh giọng, trong nhà không có nhiều tiền như vậy, nếu con còn muốn cứu mẹ, thì tự kiếm tiền mà chuộc đi. Hạ Cường Tráng cứng họng, Trác Đề cười đến run rẩy, một giây cắt đứt tình mẫu tử, lời Hạ ba nói hoàn toàn nghiền nát hy vọng của Hạ mẹ. Hạ mẹ nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần bà ta còn sống chết không rời đi, Hạ ba cũng không làm gì được bà ta. Nhưng ngay lúc đó, Hạ Nặc Nặc lại lên tiếng, mẹ, mẹ không thể gả cho núi lớn, núi lớn là của con. Hay là thế này đi, nếu mẹ đồng ý đưa em trai làm của hồi môn cho con sẽ nghĩ cách trả tiền thay mẹ, làm sao bà ta có thể chấp nhận. Đối với bà, con trai chính là mạng sống, sao có thể để Hạ Nặc Nặc đạp hư, huống hồ bọn họ vẫn là chị em ruột, đưa Hạ Cường Tráng làm của hồi môn cho Hạ Nặc Nặc chẳng khác nào chặt đứt đường con cháu của nó. Tất nhiên, đề nghị này không thể nào nhận được sự đồng ý của Vương Đại Sơn, Hạ ba hay Hạ Cường Tráng. Hơn nữa, Hạ ba và Hạ mẹ cũng nhận ra rằng trong thời gian ngắn, họ không thể moi được một xu nào từ Hạ Nặc Nặc. Lần trước thuê phóng viên hãm hại cô cũng vô ích, ngược lại giờ đi trên đường còn bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng. Vậy nên trước mắt, chỉ còn lại một lựa chọn. Vì con trai, Hạ mẹ dần dần giảm bớt sự giãy giụa. Thấy vậy, sắc mặt Hạ ba dịu lại một chút. Hai người trước kia cũng từng rất yêu thương nhau, bây giờ làm lành, sống tốt cuộc sống sau này đi. Mẹ con cũng không muốn thấy chúng ta phải gánh khoản nợ này đâu. Vương Đại Sơn cũng nói, 30 vạn này coi như là sính lễ ta đưa cho ngươi. Hạ mẹ mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn Hạ Cường Tráng. Tráng à, mẹ làm vậy đều vì con. Sau này con phải biết cố gắng nuôi dưỡng mẹ về già. Hạ Cường Tráng gật đầu mạnh mẽ, nước mắt lưng tròng. Mẹ, mẹ cứ đi đi, con mãi mãi nhớ mẹ. Vốn dĩ đến cục dân chính là để ép Hạ Nặc Nặc gả cho Vương Đại Sơn, vậy mà giờ thành Hạ mẹ ly hôn với Hạ ba. Chưa đầy một phút, Vương Đại Sơn đã vui sướng kéo Hạ mẹ đi chụp ảnh cưới. Tốc độ ánh sáng hoàn thành đăng ký kết hôn. Trác Đề cảm thán, không hổ là thế kỷ 21, hiệu suất làm việc thật đáng nể. Nhà Hạ gia và Trử gia lại gần nhau, sau khi trở về chắc chắn còn có kịch hay. Đáng tiếc không thể tận mắt chứng kiến, chỉ có thể hỏi thăm Hạ Nặc Nặc sau. Nhân viên cục dân chính cũng chưa từng chứng kiến quả dưa nào đặc sắc như vậy. Làm việc đặc biệt nhanh gọn, thậm chí còn lôi từ kho ra pháo hoa cũ để chúc mừng đôi tân nhân. Hạ mẹ chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Trác Đề cũng kéo Nam Phù Diệu cùng Ngải Mân gia nhập đám đông, tung pháo hoa chúc mừng. Hơn 20 năm, chúc mừng vương tử của táng ái gia tộc, cuối cùng cũng đón được công chúa của hắn. Diễn xong vai của mình, Hạ Nặc Nặc liền đi tìm Nam Phù Diệu mượn điện thoại. Nam Phù Diệu đoán được cô định làm gì, Trác Đề cũng nhìn về phía cô gái đang nép sau lưng Hạ Cường Tráng. Hạ Nặc Nặc nói, tuy không biết cô ấy có muốn lên tiếng với cảnh sát không, nhưng chuyện này nhất định phải có sự can thiệp của pháp luật. Trác Đề cũng đồng tình, không thể vì cảnh sát không quản lý được vùng núi phong bế này mà để bọn họ tùy ý phá hoại pháp luật. Nam Phù Diệu đưa điện thoại cho Hạ Nặc Nặc. Cô đi sang một bên gọi điện thoại. Chưa đầy 3 phút sau, xe cảnh sát đã tới. Vài cảnh sát xuống xe, nhanh chóng giải tán đám đông rồi nghiêm giọng. Nhận được tin báo, nơi này có người vi phạm pháp luật. Mời những người liên quan theo chúng tôi về đồn. Hạ Ba thấy cảnh sát liền theo bản năng kéo Hạ Cường Tráng bỏ chạy. Nhưng một cảnh sát giàu kinh nghiệm ngay lập tức khóa chặt họ. Chỉ 3 giây đã chế phục được cả hai. Hạ Ba hét lên, quan sai đại gia ơi, chúng tôi là nông dân hiền lành, không phạm pháp đâu. Trác Đề suýt nữa cười sặc, cái núi này phong bế đến mức nào vậy? Còn tưởng đang sống ở thời đại Thanh à, mới sáng sớm đã vong tưởng. Giờ không gọi là quan sai nữa, mà là cảnh sát chú chú. Viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm mặt, không phạm pháp, vậy sao thấy chúng tôi lại chạy? Hạ mẹ run rẩy kéo cô gái phía sau mình, nhưng ánh mắt sắc bén của viên cảnh sát đã quét qua, khiến bà chột dạ đến không thể che giấu. Người báo án chỉ nói có một cô gái bị xâm hại, chưa có thông tin cụ thể, nên cảnh sát chỉ có thể thẩm vấn tại chỗ. Người bị hại là ai? Hạ mẹ căng thẳng cười gượng, đâu có ai bị hại đâu. Hạ ba cũng phụ họa, đúng rồi, chắc ai đó đùa giỡn thôi. Hạ Nặc Nặc im lặng nhìn cô gái đang trốn sau lưng hạ mẹ. Trác Đề cũng hồi hộp, cứu viện đã đến ngay trước mắt, cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Theo sau lại có chút ủ rũ, đối với một cô gái ở độ tuổi này, việc mở miệng công khai rằng mình đã bị xâm hại thực sự là một điều rất khó khăn. Rõ ràng, chỉ cần nhịn xuống, nghe lời cha mẹ, gả cho Hạ Cường Tráng, thì mọi chuyện có thể bị che giấu. Nhưng nếu nói ra, không chỉ bị người đời xì xào bàn tán mà sau này muốn bàn chuyện cưới hỏi cũng sẽ khó khăn. Với một cô gái lớn lên trong núi, không có khả năng tự lập, điều này chẳng khác nào hủy hoại cả cuộc đời. Hai lựa chọn đặt ra trước mắt, chỉ cần có chút suy nghĩ cũng biết nên chọn thế nào. Đây cũng là lý do tại sao khi Hạ Nặc Nặc báo cảnh sát, cô không nói rõ thông tin của người bị hại. Cô không thể vì một phút chính nghĩa mà quyết định cuộc đời của người khác. Thấy không có ai đứng ra, một cảnh sát trẻ nhíu mày, có lẽ chỉ là trò đùa. Người báo án cũng nói năng không rõ ràng. Đi thôi. Ngay khoảnh khắc lão cảnh sát chuẩn bị rời đi, một giọng nữ yếu ớt vang lên. Tôi muốn báo án. Cô gái đẩy mẹ mình ra, loạng choạng chạy đến, nắm chặt tay lão cảnh sát. Tôi rõ ràng đã đính hôn với người mình thích, là Hạ Cường Tráng ép buộc tôi. Hắn còn lấy chuyện này để uy hiếp cha mẹ tôi, bắt tôi phải cưới hắn. Tôi không muốn, nhưng cha mẹ tôi lại sợ mất mặt, còn nhận tiền của nhà Hạ ra, ép tôi phải gả qua. Cô gấp đến mức nói năng lộn xộn. Tôi không muốn lấy hắn. Làm ơn, xin hãy giúp tôi. Hạ ba hạ mẹ thấy cô dám phanh phui chuyện này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hạ mẹ nghiến răng mắng, đồ vô ơn. Hạ Cường Tráng vẫn cứng miệng. Hai nhà đã bàn bạc chuyện cưới xin xong xuôi, sao có thể tính là tôi ép buộc? Dù sớm hay muộn cô cũng phải lấy tôi thôi, khác gì nhau chứ? Trác Đề nghe xong chỉ muốn bật cười. Ha ha, ở đây có một người mù luật, mời mọi người tới cười nhạo hắn nào. Theo điều 1016 bộ luật dân sự, kết hôn phải dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên, cấm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ép buộc hoặc can thiệp. Hơn nữa, theo điều 236 bộ luật hình sự, bất kỳ hành vi cưỡng ép nào liên quan đến quan hệ thể xác đều bị nghiêm cấm. Cảnh sát nghe xong, lập tức đưa ra quyết định. dẫn tất cả về đồn. Hạ Cường Trắng giãy giụa, tôi không phạm pháp, các người không thể bắt tôi. Cô ta là vợ tôi ngủ với cô ta thì có gì sai? Trác Đề âm thầm hát tiễn hắn lên đường. Trời cao hắn còn cao hơn, biển rộng hắn còn sâu hơn. Phạm pháp mà dám đấu với cảnh sát. Hạ Cường Trắng đúng là một kẻ cuồng ngông. Hạ Cường Trắng từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy, nên giờ mới thành ra không biết luật lệ là gì. Không chỉ mất tiền đền bù, hai ông bà già này còn mất cả danh dự. Sau này con gái họ ly hôn cũng khó có ai dám lấy. Thấy người nhà họ Hạ bị đẩy lên xe cảnh sát, Vương Đại Sơn người vừa mới cưới vợ cũng đứng đực ra. Trước khi lên xe, Hạ nặc nặc đến bên cô gái, nhẹ giọng nói, đừng sợ, nói hết những gì em muốn nói ra. Ở trong núi mãi thì không thể khá lên được. Bên cạnh chị đang thiếu một trợ lý. Nếu em muốn, hãy đến kinh đô. Cô gái vốn đang lo lắng, nghe vậy liền trấn tĩnh lại, gật đầu thật mạnh. Trở lại đoàn phim, mọi người thấy Hạ nặc nặc bình an thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngải Mân kể lại tình huống khi ấy một cách sinh động. Từ cảnh Hạ nặc nặc nổi điên đến việc ép Hạ mẹ gả cho Vương Đại Sơn, khiến cả đoàn phim cười không ngớt. Đạo diễn tặc lưỡi, không ngờ nặc nặc lại có kỹ thuật diễn xuất sắc như vậy. Vào vai quá nhập tâm, không có máy quay mà vẫn diễn tốt đến thế. Nam Phù Diệu vừa chỉnh ống kính máy quay vừa lơ đãng đáp. Biết đâu đó là nhân cách thứ hai của cô ấy. Trác Đề nghe vậy, lập tức ghé lại. Anh cũng tin vào quan điểm trên mạng à? Nam Phù Diệu khẽ nhướng mày. Không hỏi, quan điểm nào? Vì ngay sau đó, tiếng lòng của Trác Đề đã nhanh chóng giải thích nghi vấn. Người ta nói, mỗi người đều có một nhân cách thứ hai ẩn sâu bên trong. Khi nhân cách chính gặp khó khăn, nhân cách thứ hai sẽ xuất hiện để bảo vệ. Tò mò ghê, không biết anh Nam Phù Diệu có nhân cách thứ hai không nhỉ? Nam Phù Diệu khẽ cười, con người vốn phức tạp, không thể dùng một loại tính cách để giới hạn. Trác Đề bị nụ cười của anh làm cho chấn động. Trước mặt cậu là một mỹ nam với góc cạnh gương mặt sắc nét. Khóe môi cong nhẹ một cách đầy quyến rũ. Đôi mắt phượng dài hẹp nheo lại, thoáng mang theo ý cười bí ẩn. Khoảnh khắc này, Trác Đề đã hiểu thế nào là đại soái ca 24K vàng dòng nạm ngọc. Không hổ danh là mỹ nam còn nổi tiếng hơn cả tác phẩm. Cậu mê man mà lẩm bẩm trong lòng. Anh biết không, từ nhỏ em đã không có bạn gái, nhưng tính em nhút nhát, đến bạn gái mà còn không dám cưỡng hôn. Nam Phù Diệu bật cười nhẹ. Không biết anh có ngửi thấy mùi cháy khét không? Nam Phù Diệu, anh theo bản năng hít nhẹ một hơi. Trác Đề lại thầm nhủ. Hóa ra, đó là trái tim em đang bốc cháy vì anh. Nam Phù Diệu, cách chương.